Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, rèn sắt đại xuyên. Ầm ầm, thiên không không vân, lại có tiếng sấm cuồn cuộn, kinh lôi không dứt không nghỉ, phảng phất muốn xé rách mảnh này thiên địa. Thiên có lôi, lại không mưa, nguyên bản chiều rộng vạn dặm thông thiên hà. Bây giờ còn sót lại bên dưới một dòng suối nhỏ như vậy dòng nước. Không đủ 10 trượng, không biết gì lúc liền muốn triệt để khô cạn. Tinh Châu, lớn phổ hoàng thành, Sở gia hoàng tộc, như cũ trưởng quản lấy lớn phổ tối cao tầng. Đối với bách tính tới nói, hoàng gia, là cao cao tại thượng thiên. Không cách nào với tới vân, chỉ có thể ngưỡng vọng. Tại hoàng tộc trước mặt, bách tính vĩnh viễn sẽ cảm thấy mình mịt mù nhỏ đến tựa như một hạt cát to lớn. Nhưng mà phàm thế bên trong hoàng tộc bá giả, đối mặt những cái kia thần bí tu hành giả cùng lúc, đồng dạng sẽ cảm thấy mình cũng là một hạt cát to lớn. Tình không sinh lôi, đây là trời xanh tức giận. Để ngoại nhân pho tượng chiếm cứ hoàng cung, ta hoàng uy nghiêm ở đâu? Uy nghiêm ở đâu a? Trên triều đình, Tân Tấn Tể tướng ra ban quỳ xuống, miệng phun trung ngôn, tuy nói khó nghe, cũng là biểu lộ vị này tể tướng tấm lòng son. Nhưng chiêu nhật nguyệt, trên long ỷ, tuổi trẻ đế vương dao động đầu than khổ một tiếng, phất phất tay, ra hiệu tể tướng lui dưới. Bởi vì kiến tạo pho tượng một chuyện, liền hắn Sở gia lão tổ đều không quản được, lại không người dám quản. Hắn một kẻ phàm nhân đế vương, chẳng lẽ còn có thể triệu tập đại quân, cùng vị kia nghe nói là thiên hạ mạnh nhất tu hành giả khai chiến a? Không nói có đánh hay không qua được, không có chờ đại quân triệu tập, hắn vị này đế vương liền sẽ bị Sở gia bãi miễn. Đổi thành còn lại không ngại trong hoàng cung nhiều một tòa ngoại nhân pho tượng Sở gia nhân kế nhiệm, không chỉ pho tượng người kiến tạo là thiên hạ chí cường, vẽ pho tượng người cũng khó lường. Đó là lớn phổ họa thánh, có thể phi thiên độn địa cường giả. Hoàng đế chỉ có thể quản lý thế giới phàm tục. Tại tu hành giới bên trong, nhân gian đế vương cùng phàm nhân cũng giống như nhau. Đinh đinh đang đang, đinh đinh đang đang. Hoàng cung ở trung tâm có rèn sắt giòn vang truyền đến. Nguyên bản hoàng đế dùng để tảo triều đại điện bị mở ra cái phiến ngói không dư thừa. Nguyên có nhất tôn cao tới 10 trượng pho tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Pho tượng toàn thân từ quý báu hắc thiết chế tạo, giống như nhất tôn thiết tháp đứng sừng sững ở hoàng cung. So thành tường đều cao, từ xa nhìn lại giống như một con hung thú, lộ ra dở dở ương ương. Một bộ kiên cố giá gỗ từ pho tượng dưới chân một mực chế tạo đến đỉnh đầu. Có thể nhìn ra được pho tượng là cái khôi ngô hình người. Hất lên áo khoác, lộ ra uy phong lẫm liệt, chỉ là không nhìn thấy dung mạo mà thôi. Pho tượng thân thể đã hoàn thành, chỉ kém đầu. Ầm ầm, thiên không truyền đến lôi âm càng phát ra ngột ngạt, vốn nên có một trận lớn mưa, hết lần này tới lần khác không trung không vân. Nếu là tu vi cao thâm tu sĩ phi thiên xem xét có lẽ có thể phát giác. Nhiều năm trước xuất hiện tại thiên không vết dạn bây giờ càng phát ra phong phú. Thiên khung vỡ vụn hậu quả, sợ là thiên địa quy khư đi. Pho tượng phía dưới, cao tuổi Sở Hoàng Sở Thương Hải, thân mang long bào, ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, lông mày phong khóa chặt, cùng lớn phổ trong hoàng cung thêm ra nhất tôn dở dở ương ương to lớn pho tượng so sánh. Sở Thương Hải càng để ý là thiên khung chỗ sâu càng ngày càng nhiều vết nứt không gian. Vết nứt không gian biến nhiều, nói rõ không gian bất ổn. Một khi không gian vỡ vụn ra, thiên địa đem chân chính quy về hư vô. Cao bao nhiêu tu vi đều đưa phai mờ tại trận này diệt thế hạo kiếp ở trong. Ai biết được, sông cũng làm, trời cũng nát. Từ khi bọn hắn sau khi đi, phương này thiên địa liền trở nên càng ngày càng cổ quái. Có phải hay không mấy vị kia đem chúng ta Tinh Châu khí vận cùng nhau mang đi? Họa thánh đến hai tay chắp sau lưng đứng tại pho tượng dưới chân, gật gù đắc ý phân tích nói, các ngươi còn đừng không tin, từ ngôn tên kia lòng dạ hẹp hòi lại móc môn, Vương Khải Hà Điền cái kia hai vị cũng không phải sống yên ổn hạng người. Ai ngờ nói bọn hắn đi xa trước đó có phải hay không nhập một chuyến. Đem chúng ta tinh châu nhân tộc khí mạch cho đào đi. Dùng để phòng thân, người ta nhưng là muốn truy tìm thiên địa tận đầu. Dò xét kia thiên ngoại chi mê cường nhân. Trước khi đi cũng không đến chọn tốt mang a, hai vị thái thượng trưởng lão sẽ không như thế tự tư. Điểm này họa thánh cứ yên tâm đi. Lọn tóc giữa đã trải rộng tóc trắng tiền tài tông tông chủ. Cũng không quá để ý thiên khung biến hóa. Nhạn hành thiên cười nói. Đi xa hơn trăm năm. Hai vị thái thượng chắc hẳn đến thế giới kia tận đầu. Có lẽ đã bay ra thiên ngoại. Nhìn trộm càng sâu thiên địa huyền bí. Đây chính là muốn thành tiên cường giả. Như thế nào lại động ta tinh châu địa mạch? Thành tiên thế nào? Tiên nhân liền không có vì tư lợi sao? Người ngỗng đại tông chủ đây là lão vương bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi. Nhà ngươi thái thượng trưởng lão. Cũng không phải nhà ta trưởng bối. Họa thánh quệt miệng vạn vậy khinh thường. Hắn không tính tiền tài tông cũng không tính thiên quỷ tông. Có thể nói tự thành một phái. Tiêu diêu tự tại. Họa thánh đừng quá mức tự đại. Không nói chúng ta thiên quỷ tông trưởng bối. Đỉnh đầu vị kia. Người họa thánh khó nói đắc tội nổi a. Khâu Hàn Lễ nhướng mí mắt nhìn về phía đứng ở giữa không. Trung chính vung lấy cự trùy cao lớn bóng dáng. Phát ra đinh đinh đang đang vang động. Chính là quỷ sứ đứng đầu. Không thể trêu vào. Ai có thể chọc được các ngươi thiên quỷ tông hung điện điện chủ. Đồi lão đầu ngươi hỏa pháo luyện chế đi ra chưa? Nhanh lên tiễn hắn thượng thiên đi. Hắn không đi chúng ta không được an bình a. Lưu áo thủ ai thán chỉ trên tay vết chai. Nói, ta là họa thánh, cũng không phải thợ rèn. Ta làm sao chế tạo pho tượng? Nhà ngươi cái kia Khương trưởng lão không phải bắt lấy ta giúp hắn chế tạo pho tượng. Ngươi xem một chút. Ta đôi tay này còn có thể hội họa a. Hoàng cung chỗ sâu, mấy vị đến từ chính tà hai phái đỉnh tiêm cao thủ hội tụ một chỗ. Nói giỡn giữa đều đưa ánh mắt nhìn về phía pho tượng đầu. Rất nhanh, pho tượng sau cùng hai mắt thành hình về sau. Pho tượng này rốt cục đại công cáo thành. Phi thân hạ xuống bóng dáng. Một tiếng ầm vang nện ở mặt đất. Khương Đại Xuyên một bộ hắc bào thùng thình. Mặt to bên trên tràn đầy hung lệ. Trong tay cự trùy biến thành hình méo mó. Bị nó một thanh ném ra lão viễn. Rèn sắt mà thôi. Đều không người sẽ. Còn muốn bổn tọa tự mình xuất thủ. Các ngươi đúng vậy một đám thùng cơm. Chỉ mấy vị tinh châu đỉnh tiêm cao thủ cái mũi. Khương Đại Xuyên rũa cho một trận. Nghe được mấy người liên tục cười khổ. Không dám cùng vị này hung thần ác sát phân rõ phải trái. Cùng quỷ sứ đứng đầu cũng giảng không ra đạo lý. Mắng một trận, Khương Đại Xuyên phủi tay bên trên cho bụi. Ngửa đầu nhìn về phía mình pho tượng. Hài lòng điểm đầu nói. Đây mới gọi là khí phái. Thiên Nam một tòa pho tượng. Tòa tiếp theo nên Thiên Bắc. Đồi lão đầu, tại ta trở về trước đó. Người hỏa pháo có thể hay không luyện chế thành công? Trong vòng 2-3 năm, hẳn là không sai biệt lắm. Khâu Hàn Lễ điểm đầu đáp nói. Tốt, Khương Đại Xuyên hét lớn một tiếng. Nói, thiên lôi cuồn cuộn, là vì mở thiên chi điểm báo. Cao thiên vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Đây là lão thiên biết rõ lão tử muốn phá thiên mà đi. Cố ý giúp ta vỡ vụn cái này thiên địa nhà tù đâu. Ha ha, cũng nên lấy ta Khương Đại Xuyên chuyển vận. Quỷ sứ đứng đầu phá thiên quyết định. Chính tà hai phái cao thủ cũng đều biết rõ. Sở Hoàng cùng Nhạn Hành Thiên tăng thêm Lưu Áo Thủ. Những người này tất cả đều ngóng trông Khương Đại Xuyên sớm một chút biến mất. Có như thế cái ai cũng không đấu lại ác nhân tại. Tinh Châu không được an bình. Họa thánh lão đầu, về sau ngươi đừng tự biên tự diễn. Liền pho tượng đều đánh chế còn họa thánh đâu. Ta nhìn ngươi liền cái thợ rèn cũng không bằng. Khương Đại Xuyên tâm tình không tệ. Nhìn lấy chính mình tự mình động thủ chế tạo thành điêu khắc đầu. Có thể xưng sinh động như thật. Ta là hội họa, cũng không phải rèn sắt. Họa thánh tại một bên lầm bầm một câu. Rèn sắt thế nào? Có thể đem pho tượng chế tạo sinh động như thật. Coi như thợ rèn đó cũng là một môn thủ nghệ. So ngươi cái này sẽ chỉ lý luận suông họa thánh mạnh. Khương Đại Xuyên trừng mắt. Họa Thánh lập tức không dám nói. Rèn sắt, khoan hãy nói. Chế tạo hắc thiết pho tượng thật cùng rèn sắt không sai biệt lắm. Vung mạnh như thế nữa ngày thiết chùy, ngược lại là thoải mái không ít. Khương Đại Xuyên quệt miệng cau mày nhìn lấy chính mình pho tượng. Đối với mình lần này rèn sắt thiên phú có chút không hiểu thấu. Từ nói, chẳng lẽ lại, lão tử đời trước là rèn sắt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.